Công Tôn Liêu Tây, mà không phải là Công Tôn Liêu Đông, kính xin Hoàng thúc minh giám. Liêu Tây, lệnh chi Công Tôn sao? Đúng vậy. Hóa ra, đây là tộc nhân của Công Tôn Toản. Tuy nói Công Tôn Toản cũng là một chi của Công Tôn Thị ở Liêu Đông nhưng huyết mạch đã cách rất xa, ra ngoài ngũ phục, cho nên thời điểm Công Tôn Toản và Viên Thiệu đối kháng, Công Tôn Độ thậm chí xuất binh trợ giúp Viên Thiệu giáp công Công Tôn Toản, cũng đủ để nói lên quan hệ giữa hai nhà này mờ nhạt đến đâu. Công Tôn, người ở đây đâu rồi? Công Tôn Long vội vàng lắc đầu nói, không rõ lắm. Điền Thiệu mệnh tiểu nhân đóng giữ bên ngoài viện, cho nên căn bản không nắm rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Lưu Sấm gật gật đầu, nhìn qua những bày bố trong phòng, sau đó đưa tay ta miết mạnh vào một bộ dụng cụ tinh luyện thuốc nổ đen, quả nhiên không sai, lão cáo già giả hủ này thấy tình hình không ổn liền dẫn người chạy. Lưu Sấm trầm ngâm một lát, rồi xoay người đi ra ngoài. Công Tôn, ngươi ở tại chỗ này, trông coi trên dưới điền phủ cho ta. Ta để lại 300 phi hùng vệ cho ngươi, không được để bất kỳ ai trốn thoát. A Sửu, chúng ta đến cửa thành. Lưu Sấm ra lệnh một tiếng, liền dẫn Đổng Phi vội vàng đi khỏi điền phủ. Lúc này, đám hỗn loạn trong thành Tương Bình đã dần dần bình ổn lại, Thường Thắng dẫn 1.000 phi hùng vệ tử thủ cửa thành, đánh tan đám phản loạn có ý đồ cướp lấy cổng thành. Cùng lúc đó, Quảng Hợi cũng dẫn binh mã, quét sạch đám loạn quân ngoài cổng thành, lần này Điền Thiệu triệu tập ước chừng hơn 2 vạn binh mã. Nhân số tuy nhiều, nhưng lại không chịu nổi một kích. Quảng Hợi chỉ cần một lần vây khốn, phản quân liền trở nên rối loạn, trong thành còn phải trải qua một hồi chém giết. Nhưng ngoài thành, Quảng Hợi gần như không phí một quân một tốt nào liền đánh tan phản quân. Sau khi đánh tan phản quân, Hợi mệnh một nhóm người tiếp tục truy kích phản quân, y thì dẫn một đội binh mã vội vàng trở về Tương Bình. Khi Lưu Sấm đến cổng thành Tương Bình, Quảng Hợi cũng đang dẫn binh mã tiến vào trong thành. Nhìn thấy Lưu Sấm đến đây, Quảng Hợi đầy phấn khích nói, chủ công, một trận chiến hôm nay đã khiến Liêu Đông ổn thỏa bình định trở lại. Thúc phụ, vừa rồi có binh mã ra khỏi thành không? À, Quảng Hợi ngẩn ra, lộ vẻ nghi hoặc. Thường Thắng ở một bên nói, vừa rồi phủ Tôn đại nhân đến, ta phái người ra khỏi thành nghênh đón. Chủ công, đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Sấm vừa nghe, lập tức trừng mắt lên, A Sửu, lên ngựa, cùng ta đuổi theo. Hắn vừa nói vừa phóng ngựa ra khỏi thành. Mà Đổng Phi từ tay một gã kỵ quân cướp lấy một con ngựa, trơ mình lên ngựa, đi theo Lưu Sấm, lao ra khỏi thành, ngoài thành Tương Bình, một mảnh tối đen. Thỉnh thoảng có thể thấy được những ánh lửa lốm đốm nháy lên, lại khiến Lưu Sấm không biết nên chạy theo đường nào. Giả hủ sẽ thoát thân từ chỗ nào? Lưu Sấm ghìm chặt ngựa, ông đau giữa cánh đồng bát ngát bên trong, trầm tư không nói. Thúc thúc, chúng ta đi đâu bây giờ? Đổng Phi chạy đến bên cạnh Lưu Sấm, thấp giọng hỏi. Lưu Sấm thì quay đầu lại nhìn về phía Quảng Hợi mới đuổi đến nơi hỏi, thúc phụ, hải khẩu gần nhất ở đây là ở chỗ nào? Cửa biển gần nhất sao? Quảng Hợi gãi gãi đầu, chợt mở miệng nói, nếu nói là cửa biển gần nhất, chỉ sợ là Doanh Khẩu Trấn rồi. Nơi đó ở vào chỗ sông Liêu đổ vào biển, hơn nửa hàng năm không đóng băng, bắt đầu từ năm kia đã trở thành một cái chợ người đâu, chúng ta đi Doanh Khẩu Trấn. Lưu Sấm dứt lời, nói với Quảng Hợi, thúc phụ, ngươi ở lại Tương Bình trấn thủ, ta chậm nhất vào ngày mai khi trời tối sẽ trở về. Được, Quảng Hợi không rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng quân lệnh như sơn, y cũng thấy được tình hình không ổn, vì thế không dám chậm trễ, vội mang người trở về thành, nhưng trước khi đi lại giao toàn bộ ngựa thất cho Lưu Sấm. Lưu Sấm cũng không dám chần chừ, lệnh cho mọi người, mỗi người cưỡi 2 ngựa đuổi đến Doanh Khẩu Trấn khoảng chừng khi trời sáng. Lưu Sấm đã đến Doanh Khẩu Trấn. Doanh Khẩu Trấn chính là địa điểm của Doanh Khẩu. Trước đây, nơi này là một mảnh hoang vu, tuy nhiên cùng với việc Lưu Sấm đẩy mạnh buôn bán trên biển, cũng khiến cho Doanh Khẩu Trấn nhanh chóng mở rộng quy mô. Chỉ có điều, khi Lưu Sấm đến Doanh Khẩu Trấn, đã thấy Doanh Khẩu Trấn khói đen cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực. Tư Mã Ý cả người là máu, một cánh tay còn đang băng bó vội vàng đi tới trước mặt Lưu Sấm. Trọng Đạt, sao lại thế này? Tư Mã Ý mặt lộ vẻ hối hận. Chủ công, Tư Mã Ý vô năng, đã để cho tàu tặc chạy trốn. À, lúc trước đệ nhận được tin tức, các thuyền ở Doanh Khẩu Trấn xuất hiện dị động, nên liền vội vàng tới xem xét. Chính trong 2 canh giờ trước, đột nhiên có một đám người vọt vào trong trấn, phóng hỏa khắp nơi để dẫn người ngăn trở, suýt nữa bị đối phương làm hại. Sau lại bọn họ tiếp ứng một nhóm người lên thuyền, liền nhanh chóng rời khỏi. Lúc trời đi, còn đốt không ít tàu thuyền đang thả neo ở bến, phá hỏng tuyến đường an toàn, khiến chúng ta không thể truy kích, đáng chết. Lưu Sấm nhảy xuống ngựa, dậm chân đấm ngực. Lần này để Giả Hủ chạy thoát, không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội. Chương 501, trận chiến ở Ký Châu lần thứ 3, 15, kỳ thật, Lưu Sấm trong lòng cũng rõ ràng, Giả Hủ khó đối phó. Người này từng trước sau đã làm mưu sĩ cho rất người, những người đó nếu không chết thì cũng thần phục Tào Tháo, chỉ có Giả Hủ này là được đắc chí. Giả Hủ làm việc, tính toán không bỏ sót, huống chi bên cạnh y rất có thể còn có một người đệ nhất của đời thứ hai Tào Thị Tào Bằng, muốn bắt được hai người kia, khó khăn thực là không nhỏ. Nhưng cứ như vậy mà mở to mắt nhìn y chạy thoát trong tay mình, Lưu Sấm trong lòng vẫn chẳng dễ chịu gì, thật vất vả khiến Giả Hủ chui đầu vào lưới. Ai mà ngờ đến về sau còn muốn bắt y, chỉ sợ là càng thêm khó khăn. Quan trọng hơn là lần này y đã đánh cắp được phương pháp điều chế thuốc nổ đen. Tuy không biết rõ ràng là y có cầm đi phương pháp điều chế đầy đủ không, nhưng y đã được đi xem xét toàn bộ công xưởng, chẳng khác nào có một cơ sở kiên cố. Mà dưới tay Tào Tháo cũng có không ít nhân tài trong tình hình như vậy, bọn họ chế ra được thuốc nổ đen cũng không phải là không thể. Nhưng dù cho bọn họ biết được phương pháp điều phối cũng không thể lập tức thành công được. Nhớ ngày đó, Lưu Sấm đem công thức điều phối giao cho Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Thừa Ngạn cũng mất thời gian gần 3 năm mới có thể thành công. Nếu là như vậy, chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi, phải nhất định trước khi Tào Tháo chế tạo ra thiên lôi hỏa giải quyết được Tào Tháo, nếu không thiên lôi hỏa một khi lưu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành cái họa tâm phúc. Trọng Đạt, Lữ Đại hiện nay do ai trấn giữ? Hiện nay người trấn thủ Lữ Đại là Chu Nguyên Phúc. Chu Thương. Y không phải ở Đông Lai sao? Hai tháng trước, Chu tướng quân nhiễm bệnh, cho nên về Lữ Đại tĩnh dưỡng. Qua một thời gian nữa y sẽ quay lại Đông Lai. Ở Lữ Đại có bao nhiêu con thuyền? Hơn 20 thuyền. Lưu Sấm cắn răng một cái, hung ác nói, lập tức phái người đến Lữ Đại, lệnh Chu Thương rời bến chặn lại, phải tận lực ngăn cản Giả Hủ lại cho ta. Giả Hủ, Tư Mã Ý hơi sửng sốt, đột nhiên kinh hô, chủ công, ngươi nói là Giả Hủ đang ở trên con thuyền đó. Y thân là tai mắt của Lưu Sấm, trong tay nắm tất cả các tin tức tình báo của các mưu sĩ dưới tay Tào Tháo, tự nhiên nắm rõ Giả Hủ kia là người như thế nào. Vừa nghe Lưu Sấm nói vậy, y vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Lần này sự biến ở Liêu Đông, cư nhiên do Giả Hủ tự mình đến chủ trì. Trách không được, đồng thời, Tư Mã Ý cũng nghiến răng nghiến lợi, nếu sớm biết là Giả Hủ, dù có liều cái mạng này cũng không buông tha cho bọn chúng. Lưu Sấm thấy Tư Mã Ý lộ ra vẻ ảo não, không khỏi khẽ mỉm cười, hắn vươn tay vỗ nhẹ vào vai của Tư Mã Ý, Trọng Đạt, Giả Văn Hòa đã già nua, không đáng để lo lắng. Ngươi còn trẻ, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua y, lần này y chạy mất cũng không sao, mặc kệ như thế nào, ngươi đã phá được kế hoạch của y, đây cũng là một công lao lớn. Trong lòng Tư Mã Ý lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng cứ nghĩ đến Giả Hủ thoát thân ngay trước mắt y, trong lòng y lại thấy chẳng dễ chịu gì. Đúng lúc này từ bên trong doanh khẩu trấn có một người đi ra, người kia nhìn qua giống một tiểu nhị, nơm nớp lo sợ đi đến trước đội ngũ, rung giọng nói, dám hỏi, vị này là Lưu Hoàng Thúc. Ngươi là người phương nào? Ta là một tiểu nhị ở Hưng Long Ký trong trấn này. Tối hôm qua có một người, cho ta 100 tiền, bảo ta đem một phong thư giao cho Lưu Hoàng Thúc. Y nói, Lưu Hoàng Thúc nhất định sẽ đến. Lưu Sấm trong mắt hơi híp, xua tay ra hiệu phi hùng vệ, cho người nọ tiến gần lại. Tiểu nhị kia nơm nớp lo sợ đưa qua một phong thư, Tư Mã Ý vội vàng nhận lấy, soi dưới ánh sáng của ngọn đuốc gỗ thông, tiến đến trước mặt Lưu Sấm. Lần này thủ hòa, ngày sau tái chiến, trên thư chỉ có 8 chữ, tuy nhiên vô hình chung lại lộ ra một ý khiêu khích. Lưu Sấm nheo mắt lại, trong lòng không khỏi nhất lộc bộc một tiếng. Thủ hòa, theo đạo lý nói, hắn lần này đã phá hỏng kế hoạch của Giả Hủ, Giả Hủ phải là thất bại mới phải, vì sao lại nói là thủ hòa? Chẳng lẽ là, Tư Mã Ý cũng nhìn thấy 8 chữ này, trước tiên ngẩn ra, vừa liếc nhìn nét mặt của Lưu Sấm, đột nhiên mỉm cười, chủ công chớ để bị Giả Văn Hòa này lừa gạt, để dám khẳng định, y vẫn chưa lấy được phương pháp điều phối thiên lôi hỏa. Hả, chủ công nghĩ mà xem, nếu Giả Hủ quả thật lấy được phương pháp điều phối thiên lôi hỏa, tuyệt đối sẽ giữ kín không nói ra, chờ đến khi y chế tạo được thiên lôi hỏa, hai quân tái chiến, y đột nhiên sử dụng, chẳng phải là một đòn bất ngờ sao? Nhưng y hắn hết lần này tới lần khác nói cái gì thủ hòa, chính là muốn khiến chủ công tưởng là y đã lấy được thiên lôi hỏa, sinh lòng kiên kỵ, loại tự lừa dối mình, không lừa dối được người này liệu có thể qua mắt được ai chứ? Lưu Sấm nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Tư Mã Ý nói không sai, nếu Giả Hủ thực chiếm được phương pháp điều phối, nhất định sẽ giữ kín không nói ra. Y muốn lừa gạt ta, tuy nhiên y cũng là một nhân vật đáng khâm phục ở thời đại này, mưu ma trước quỷ hết âm mưu này sang âm mưu khác. Nếu không phải Tư Mã Ý nhìn thấu ảo diệu bên trong, chỉ sợ Lưu Sấm phải lo lắng đề phòng rất lâu. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không khỏi thở dài, khẽ lắc đầu. Giả Hủ này, quả thật là một con rắn độc, tháng 11 năm Kiến An thứ 8. Trận chiến quan trung bắt đầu mở màn, nhưng vào lúc này, Liêu Đông lại nổ ra một cơn bạo loạn. 26 hộ cường hào ở Liêu Đông nối gót đại cường hào Liêu Đông là Điền Thiệu, liên kết mưu đồ bí mật tạo phản, lại không may Lưu Sấm phát hiện kịp thời, đánh tan trận mưu phản này. Tất cả mọi người trong gia tộc Điền Thị, vẻn vẹn chỉ có một mình Điền Phu Nhân may mắn thoát khỏi. Trong gia tộc Điền Thị nam nữ già trẻ tổng cộng 1.200 người, bị Lưu Sấm diệt tận gốc, toàn bộ tru sát. Mà 26 hộ cường hào Liêu Đông còn lại cũng đồng dạng bị Lưu Sấm dìm chết trong biển máu tanh. Chỉ một mình Liêu Đông, số người bị Điền Thiệu làm phản liên lụy đến đã lên tới hàng vạn người. Các quận còn lại như hai quận Nhạc Lãng, Huyền Thố cũng bị liên lụy. Lưu Sấm sau khi trấn áp phản loạn Điền Thiệu liền thay đổi thái độ ôn hòa trước đây, tế khởi đồ đao, ở ba quận Liêu Đông, Nhạc Lãng và Huyền Thố đại khai sát giới. Trong một tháng ngắn ngủi, liền có gần vạn người mất mạng dưới lưỡi đao tàn sát. Ngoài ra còn có hơn 3 vạn người vì chịu liên lụy mà bị phạt làm khổ dịch, kẻ nặng 20 năm, kẻ nhẹ 3 năm, khiến cho U Châu lâm vào chấn động. Cho tới nay, Lưu Sấm trong mắt người U Châu tuy rằng cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng cũng không tàn nhẫn. Nhưng lúc này đây, bọn họ lại thấy được vẻ mặt máu tanh của Lưu Sấm. Nghe nói, Lưu Sấm là sai người hành hình bên bờ sông Liêu. Hơn 1 vạn người, từng người một giết trong một tháng, khiến toàn bộ sông Liêu nhuộm thành màu đỏ. Do trong ngày đông giá rét, sông Liêu đóng băng nên toàn bộ bề mặt sông biến thành màu đỏ, mà pháp trường hai bên bờ sông cũng thấm ướt máu tươi. Trong vòng 10 năm từ nay về sau, đất đai bên bờ sông Liêu đều hiện một màu đỏ. Sau này, mọi người gọi bến sông này là Hồng Thủy Vịnh. Tuy nhiên một trận giết chóc này cũng khiến cho rất nhiều người tỉnh táo lại, dưới sự thống trị của Lưu Sấm, cuộc sống của bọn họ cũng không đến nỗi nào. Từ khi Lưu Sấm chiếm giữ U Châu tới nay, luôn tìm cách để thay đổi điều kiện sống của bọn họ. Mở rộng nâng cao sản lượng cây trồng, mở rộng đồn điền, khuyến khích dân nuôi tầm, lại từ Giao Châu đổi lấy một lượng lớn sợi bông, chống đỡ giá lạnh. Lưu Sấm phát minh ra giường sưởi, khiến cho mọi người khi trời lạnh không còn bị cảm lạnh. Lưu Sấm mở rộng buôn bán, cũng khiến cho vật phẩm của U Châu ngày càng phong phú. Trong tình huống như vậy còn muốn đi tạo phản? Chẳng lẽ lại muốn sinh hoạt trong cảnh băng tuyết ngập trời, nhất định phải chống chịu những ngày bị dị tộc tập kích quấy rối mới được coi là an cư lạc nghiệp sao? Lưu Hoàng Thúc không phải là không biết giết người, nếu thật sự chọc giận hắn, một khi giết người sẽ khiến thiên địa biến sắc, khiến người ta hồn bay phách lạc. Cho nên vẫn cứ là sống chân thật cho thỏa đáng, U Châu càng ngày càng phồn vinh. Nhân khẩu càng ngày càng nhiều, đối với U Châu mà nói, dường như cũng không hề bất lợi, thậm chí ngay cả bản thân Lưu Sấm cũng không nghĩ tới, hắn vốn chỉ muốn thanh tẩy đám dư nghiệt của Liêu Đông năm ấy, lại đổi lấy một U Châu càng thêm yên ổn. Chẳng qua vào lúc này, Lưu Sấm đã chẳng còn lòng dạ nào mà để ý mấy chuyện này. Chu Thương sau khi nhận lệnh liền lập tức dẫn đội tàu xuất kích, chuẩn bị chặn Giả Hủ lại ở Vịnh Bột Hải. Nhưng ai có ngờ đến, Giả Hủ không ngờ không đi tuyến đường Thanh Châu mà đi thẳng đến sông Cô nhập cửa biển, lên bờ ở Tuyền Châu rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Tuyền Châu vẫn thuộc địa hạt U Châu, đợi khi Lưu Sấm nhận được tin tức, còn đang nghĩ phải phái người ngăn cản ở trên bờ thì đoàn người Giả Hủ đã xuyên qua quận Bột Hải, thuận lợi đi đến Thanh Châu. Đối với chuyện này, Lưu Sấm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Giả Văn Hòa này, thật sự là rất khó đối phó rồi. Dư ba của cơn loạn Liêu Đông còn đang tiếp diễn, mà trận chiến quan trung lại đã khai màn. Hoàng Trung, Ngụy Diên Hạ Hầu Lan khởi 5 vạn binh mã, bình đến bờ Thanh Thạch. Nào biết được Tào Nhân dựa vào thành mà phòng thủ, gắt gao chặn lại đại quân tiên phong của Hoàng Trung mà Triệu Vân sau khi lấy được Lũng Quan lại bị Tào Chân và Hạ Hầu Uyên hợp lực ngăn chặn. Tuy rằng Triệu Vân dũng mãnh thiện chiến, nhưng đối phương cũng đâu phải kẻ đầu đường xó chợ, song phương lập tức rơi vào thế giằng co. Cùng lúc đó, Tào Tháo cũng đã nhận được tin tức, Lưu Bị từ Tân Giả rời đi, cùng con trai cả của Lưu Biểu đóng quân ở Giang Hạ. Tào Tháo biết được điều này như trút được gánh nặng, Nam Dương không có uy hiếp của Lưu Bị, liền không cần bận tâm nữa. Tuân Úc Binh không lưỡi huyết giải quyết xong mối lo phía Nam của Tào Tháo, đồng thời lại thông qua Lưu Bị, giữ cân bằng việc lấn sâu của Giang Đông sang phía Tây, có thể nói một công đôi việc. Cứ như vậy, Tào Tháo không phải tiếp tục lo ngại. Vì vậy, y tự mình dẫn đại quân đóng ở huyện Mi, chuẩn bị tìm kiếm thời cơ chiến đấu, phát động phản công đến Lương Châu nhất thời, trận chiến quan trung như lửa trong lò. Tuy nhiên Hàm Đan ở Ký Châu lại yên tĩnh khác thường. Trình Võ là con trai của Trình Dục, phụng mệnh đóng ở Hàm Đan. Sau khi y đến Hàm Đan, liền nghiêm mật giám thị hướng đi của quân Hán về phía Bắc. Nói ra kể cũng lạ, quan trung đánh đến náo nhiệt như vậy, nhưng quân Hán lại không giống như đang có bất cứ động tĩnh gì. Trương Liêu đóng quân ở Dịch Dương, lại án binh bất động, mà Hách Chiêu đóng ở Kê Trạch cũng không có hành động nào. Không chỉ là Hàm Đan, binh lính quân Hán ở các nơi khác đều giống như sa vào một bể trầm tĩnh. Tất cả mọi người không có hành động, dường như là muốn chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến quan trung. Trình Võ Thân là con trai của Trình Dục, từ nhỏ đã được Trình Dục thúc đẩy tập võ và học binh thư. Từ tên của y cũng đủ thấy được kỳ vọng và Trình Dục dành cho y. Lần này Trình Dục làm thứ sử, Ký Châu đốc chiến Nghiệp Thành, Trình Võ Thân là con y cũng không có được đặc quyền gì mà phải đi đến tiền tuyến. Đối mặt với phản ứng cổ quái như vậy của quân Hán, Trình Võ cũng thấy được điểm bất thường. Nhưng, quân Hán không hề động tĩnh khiến y cũng không biết ứng đối ra sao, đơn giản lấy bất biến ứng vạn biến. Xem các ngươi có thể đùa dẫn thành cái dạng gì. Trình Võ một mặt nuôi ngựa chuẩn bị bị vũ khí, một mặt hạ lệnh tăng cường phòng ngự, vô tình đã đến trung tuần tháng 11. Lúc này, tin tức về trận loạn ở Liêu Đông rốt cục truyền tới, cũng khiến cho Trình Võ như trút được gánh nặng. Hóa ra, không phải quân Hán không động thủ, mà là vì Lưu Sấm nội bộ mâu thuẫn, không ở Yến Kinh. Tuy nhiên, sự biến Liêu Đông đã chấm dứt, tin tưởng không bao lâu nữa, Lưu Sấm sẽ trở về Yến Kinh. Đến khi ấy, quân Hán tất nhiên sẽ có động tác, không tránh được một hồi đại chiến. Trình Võ cùng lúc cảm thấy nhẹ nhõm nhưng một mặt khác lại có một áp lực khó hiểu. Ban đêm, sau khi y đi tuần tra một vòng việc thủ vệ trong thành liền trở về phủ nha nghỉ ngơi. Nào ai ngờ đến, quá nửa đêm khi Trình Võ đang mơ mơ màng màng ngủ, chợt nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất, toàn bộ Hàm Đan trong tiếng nổ này giống như bị thiên lôi đánh trúng, không ngừng rung chuyển. Trình Võ từ trên giường bị chấn động ngã xuống. Hoảng sợ ma hoi, đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nổ từ nơi nào truyền đến? Chương 502, Thiên quân vạn mã nhập Trung Nguyên, 1, giết. Ban đêm yên tĩnh, cùng với một tiếng nổ long trời lở đất, tường thành phía Bắc Hàm Đan gần như sụp đổ một nửa. Toàn bộ thành Hàm Đan rung chuyển trong tiếng nổ lớn này, Tào quân canh gác trên cổng thành gần như có đến 2/3 chìm ngập trong mảnh khói bụi kia. Quân Hán đã sớm mai phục ngoài thành Hàm Đan cũng trong tiếng vang thật lớn này phát động công kích với Hàm Đan. Trương Liêu ngồi trên một đồng cỏ lửa cháy lan tỏa, dừng ở thành cổ Hàm Đan, khóe miệng vẽ lên một ý cười tà mị, thương lớn chỉ thẳng về phía thành Hàm Đan ở phía xa, gào rít lên một tiếng. 3.000 thiết kỵ của quân Hán gào thét đánh về phía thành cổ Hàm Đan. Những binh sĩ Tào quân từ trong đống hoang tàn bò đứng dậy, còn chưa khôi phục lại sau tiếng nổ, tai nghe ù ù tiếng vó ngựa bằng sắt, lập tức thất kinh. Mau mau đốt lửa hiệu, có tên lính Tào quân nhanh trí, hét lớn lên. Nhưng tường thành sụp đổ rồi thì còn đốt lửa hiệu kiểu gì? Trình Võ vội vàng hấp tấp chạy ra khỏi phủ nha, xách thương lên ngựa. Tặc nhân ở đâu? Tặc nhân ở đâu? Y lớn tiếng quát to, nhưng trả lời y lại là từng đợt tiếng khóc, tiếng la hét. Tào quân bị đánh nổ bất thình lình, sợ tới mức kinh hồn thất phách, quân Hán thì dưới sự thống lĩnh của Trương Liêu, vọt vào thành cổ Hàm Đan như gió lốc. Đao thép sáng như tuyết, trong đêm tối lóe ra ánh sáng nhức mắt, gót sắt lướt qua. Đao thép vung lên, bám theo từng chùm hoa tuyết trắng muốt, hai gã thân vệ gắt gao giữ chặt trở thành, lớn tiếng nói, công tử, sự đã không thể khác được, nhân lúc thân này còn ngăn được một chút, xin công tử đi mau. Trình Võ định liều mạng nhưng cũng biết rõ là vô ích. Trong tình hình như vậy, toàn bộ Tào quân đều mất đi ý chí chiến đấu, như vậy thì sao có thể chống lại được thế tấn công như hùng beo của quân Hán? Đưa mắt nhìn ra, ánh lửa hừng hực, khói đen cuồn cuộn. Tào quân sĩ tốt kêu cha gọi mẹ chạy trối chết, quân Hán sau khi xông vào thành gần như không có ai đến ngăn cản. Trình Võ cắn răng, rốt cục quyết định, trong tình huống này thì đừng nói đến đánh bật quân Hán ra khỏi thành, chỉ sợ đến khả năng chống cự còn không có. Thiên lôi hỏa, nhất định là thiên lôi hỏa. Trình Võ đột nhiên giật nảy mình, toàn thân lạnh toát, trong đầu hiện ra đủ loại truyền thuyết về Lưu Sấm. Truyền thuyết, người này có thể hô mưa gọi gió, truyền thuyết. Người này có thể thu hút sấm sét, nhưng hắn rõ ràng còn đang ở Liêu Đông, sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu người này thật sự đang ở đây, đêm nay muốn xoay chuyển bại cục, chỉ sợ còn khó hơn lên trời bại cục đã định. Trình Võ cũng không phải kẻ chỉ biết giữ khư khư, lập tức hạ lệnh lui lại. Kỳ thật, lúc này không cần y hạ lệnh, toàn bộ thành cổ Hàm Đan đều lâm vào một bầu không khí sợ hãi khó hiểu. Binh lính Tào quân giống như đám bọ mất đầu chạy trốn tứ tán, mà quân Hán sau khi vào thành liền lao thẳng đến phủ nha, hiển nhiên là có ý đồ quyết chiến. Trình Võ dưới sự bảo vệ của đám tùy tùng, chật vật từ cửa thành cố Hàm Đan thoát khỏi Hàm Đan, suốt đêm lui về hướng Lương Kỳ. Trương Liêu sau khi vào thành, vẫn chưa tiếp tục đuổi giết mà hạ lệnh thu nạp tù binh, ổn định thế cục trong thành. Nói thật, lần này đánh lén Hàm Đan nhưng đã sử dụng một lượng lớn thiên lôi hỏa. Tuy nói Trương Liêu từng nghe qua thiên lôi hỏa sức mạnh hàng đầu, nhưng cũng chưa từng thấy qua uy lực của thiên lôi hỏa. Lúc này đây, y đã thực sự lĩnh giáo, chỉ một lần, khiến cho hơn phân nửa tường thành lập tức sụp đổ thành đống hoang tàn. Nếu không phải chủ công đã lệnh cho kiếm sĩ doanh lẻn vào thành chôn thả thiên lôi hỏa từ trước, muốn cướp lấy Hàm Đan, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên Hàm Đan cướp được lại là một tòa phế thành, tường thành sụp đổ. Cố nhiên khiến cho quân Hán có thể dễ dàng công chiếm thành trì, nhưng cùng đồng thời mất đi lá chắn phòng ngự. Bàn Đức đã phụng mệnh mai phục ở Vu Tùng Đài, phục kích viện quân ở Vu Tùng Đài, nhưng ở phía tây thành Hàm Đan còn có thị trấn Võ An. Tào Tháo phái tướng đầu hàng của Viên Thiệu là Lã Khoáng đóng ở thị trấn Võ An. Y nếu phát hiện tình huống không ổn, tất nhiên sẽ phát binh cứu viện, lại không biết Hách Chiêu có thể bảo vệ được Độ Khẩu hay không. Trận chiến Hàm Đan lần này được sắp xếp vô cùng chu đáo trong tay các thuộc hạ thân tín. Gia Cát Lượng tự mình đốc chiến đàn đài, chính là muốn một lần công chiếm thành, tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất. Tuy nhiên, Tào Tháo ở Hàm Đan tụ tập gần 2 vạn binh mã, tương đối mà nói vẫn là chiếm ưu thế về binh lực. Mà Trình Dục kia cũng không phải kẻ tầm thường, chủ công từng nói qua, Trình Dục là một trong ngũ đại mưu chủ dưới tay Tào Tháo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi sau khi chiếm lĩnh Hàm Đan, tất nhiên sẽ còn có một hồi ác chiến. Trương Liêu đi lên cửa Nam Thành Hàm Đan, đưa mắt nhìn về phía xa y mày nhíu chặt, trong lòng càng cảm thấy vạn phần không yên. Đại quân của Gia Cát Lượng chia 3 đường tiến đến, mà hướng Hàm Đan chỉ có 10.000 binh mã, so ra thì có chút yếu nhược, vốn Trương Liêu không đồng ý phương án như vậy, cho rằng nếu như vậy sẽ khiến cho binh lực tiêu tán. Nhưng Gia Cát Lượng lại muốn xuất hiểm chiêu, chiếm đoạt Hàm Đan. Cũng không biết, chiến sự ở phía Tùng Đài và Võ An đã diễn ra đến đâu rồi. Trời dần dần sáng. Trải qua cả đêm rối loạn, Hàm Đan khi trời sáng đã yên tĩnh. Không khí vẫn tràn ngập một cổ mùi thuốc súng nồng đậm, cực kỳ gây mũi. Chỗ tường thành sụp đổ xuống một mảnh hoang tàn, trong đám phế tích có thể mơ hồ nhìn thấy được những thi thể không trọn vẹn. Uy lực của thuốc nổ đen so với đời sau hiển nhiên không quá lớn, nhưng ở thời đại này, đối với một tòa thành tường đắp bằng đất như Hàm Đan mà nói thì muốn nổ ra một lỗ hổng cũng không phải chuyện quá khó. Tướng quân Tùng Đài đại thắng. Hả? Lệnh Minh tướng quân phục kích viện binh Tào quân ở Tùng Đài, cũng thuận lợi cướp lấy Tùng Đài. Tướng phòng thủ Tùng Đài là Tào Hưu chạy trốn về phía nam, Bàn tướng quân phái người tiến đến hỏi, có nên thừa thắng xông lên không? Quân sư có mệnh, cố thủ Hàm Đan. Trương Liêu nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Lệnh Minh, bảo y bảo vệ Tùng Đài chờ đợi mệnh lệnh mới. Vâng. Phía Võ An có tin tức gì truyền đến không? Khởi bẩm tướng quân, Tào quân ở Võ An đã thu binh, Hách Chiêu giáo úy đã hạ lệnh hạ trại bên sông. Trương Liêu nghe vậy ngẩn ra, tò mò hỏi, Lã Khoáng kia cũng là danh tướng dưới trướng Viên Thiệu, sao có thể dễ dàng lui binh như vậy? Bên trong e có điều xào trá. Hồi bẩm tướng quân, không có xào trá, thám báo vội vàng hồi báo, Lã Khoáng vốn muốn cưỡng ép qua sông, nhưng quân sư từ trước khi xuất kích đã sai người vượt sông giả treo cờ hiệu, đốt sáng đèn đuốc. Lã Khoáng thấy tình huống như vậy, cũng không dám mạo muội cường công. Cho nên sau khi nhìn thấy Hách Chiêu giáo úy hạ trại cũng nhanh chóng lui lại. Trương Liêu không khỏi liên tục gật đầu, Khổng Minh đã trưởng thành rồi, chiêu thức nghi binh ấy vận dụng thật tài tình. Đồng thời, lòng y càng âm thầm tán thưởng ánh mắt xem trọng Gia Cát Lượng khi trước của Lưu Sấm, đích thật là không tệ. Phải biết rằng, Gia Cát Lượng đến nay mới 22, 23 tuổi, nhưng lại trí kế bách xuất, có nhiều mưu kế, thể hiện tài cán không hề tầm thường, đích thật là khiến Trương Liêu ngạc nhiên thán phục không thôi. Quân sư còn phân phó khác không? Quân sư nói, mời Trương tướng quân chuẩn bị thật nhiều bao cát để bổ sung vào lỗ hổng, sau chính ngọ, y sẽ xuất quân đến. Tranh thủ hết sức nhanh chóng đắp lại thành ủy, để đề phòng Tào quân ập đến. Một đêm xây công sự sao, tuy nói Lưu Sấm năm đó ở Liêu Đông đã từng xây được băng thành, nhưng rõ ràng không thích hợp với Hàm Đan, Nhiệt độ không khí ở Hàm Đan thấp hơn ở Liêu Đông lạnh giá rất nhiều, tuy nói xem ra đã đến mùa đông giá lạnh, nhưng muốn một đêm xây được một tòa thành kiên cố chỉ sợ cũng không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, nếu Gia Cát Lượng đã phân phó như vậy, Trương Liêu cũng không thể kháng mệnh, lập tức sai người chuẩn bị bao cát, bổ sung vào chỗ tường thành đã bị sụp đổ, rồi sau đó chờ đợi Gia Cát Lượng đến. Ước chừng sau chín ngọ, đội quân của Gia Cát Lượng đã đến. Tuy nhiên y cũng không mang đến quá nhiều tướng sĩ, mà là rất nhiều thợ thủ công, cùng với gần 5.000 chiếc xe la, xe ngựa. Quân sư, đây là định làm gì? Gia Cát Lượng cười ha hả, hôm nay chúng ta chiếm Hàm Đan, Trình Dục kia sao có thể để yên? Nếu ta đoán không sai, chậm nhất na ngày, y nhất định sẽ xuất bộ đến. Mục tiêu của chúng ta là gắt gao kiềm giữ Trình Dục ở Hàm Đan trong khoảng 10 ngày. Chỉ cần có thể cầm chân y 10 ngày, chiến cục ở Ký Châu sẽ sáng sủa hơn nhiều. Nếu như chiến cục ở Ký Châu khả quan thì trận chiến Tắc Quan có thể đại công cáo thành. Trương Liêu lộ vẻ nghi hoặc, nhưng với bộ dạng này của Hàm Đan, muốn chống đỡ 10 ngày, sợ không phải là chuyện dễ. Tướng quân đừng vội, Lượng đã có diệu kế. Vừa nói, Gia Cát Lượng dẫn Trương Liêu đi đến trước một chiếc xe ngựa, xúc tấm vải bố bọc phía trên lên. Trên xe ngựa chất đầy những bao xi măng. Gia Cát Lượng cười nói, đây là xi măng kiểu mới do xưởng Thạch Cửu Đà nghiên cứu chế tạo ra, có thể nhanh đông lại hơn so với xi măng kiểu cũ rất nhiều. Ta dẫn theo 5.000 xe xi măng, lại có rất nhiều thợ thủ công, là bởi vì phải trong 2 ngày xây dựng lại thành Hàm Đan. Xi măng từ năm Kiến An thứ 6 đã bắt đầu phát triển với quy mô lớn. Chẳng qua là xi măng khi mới sản xuất ra kém xa hiệu quả mà Lưu Sấm mong đợi, vì vậy trong 2 năm liền, Nam Sơn Thư Viện cũng không ngừng tiến hành cải tiến và nghiên cứu chế tạo. Ước chừng đầu năm nay, Nam Sơn Thư Viện đã nghiên cứu chế tạo thành công một lao y xi măng kiểu mới, có thể cô đọng lại, hơn nửa độ cứng rắn cũng vượt xa xi măng lúc ban đầu mới sản xuất. Gia Cát Lượng lần này, gần như đem toàn bộ xi măng ở Quảng Xương chuyển đi hết, chính là muốn tặng cho Trình Dục một niềm kinh hỷ. Y sai người cho nổ sập tường thành Hàm Đan. Quả thật là một đòn tấn công dễ dàng. Nhưng cũng như vậy, việc phòng ngự thành Hàm Đan lại trở thành một vấn đề lớn. Lấy trí tuệ của Trình Dục, không có khả năng không suy xét đến tình huống này, cho nên, Trình Dục nhất định sẽ thừa dịp quân Hán chưa kịp ổn định, phát động phản kích. Không có tường thành bảo vệ, Hàm Đan sẽ trở thành một tòa nguy thành, mà Trình Dục có ưu thế binh lực, sao có thể ngồi trơ mắt nhìn quân Hán công chiếm Hàm Đan. Phải biết rằng, nếu quân Hán công chiếm Hàm Đan thì khoảng cách đến Nghiệp Thành chỉ còn một tòa thành. Trong tay Lưu Sấm có Thiên Lôi Hỏa, Nghiệp Thành cũng không chắc có thể thủ vững. Gia Cát Lượng tự nhận, nếu đổi lại y là Trình Dục cũng sẽ phát động phản kích, áp chế quân Hán đi về phía nam. Trương Liêu thấy tình huống như vậy, cũng không tiếp tục nói năng rườm rà. Y lập tức hạ lệnh đẩy nhanh tốc độ bổ khuyết lại lỗ thủng trên tường thành, đồng thời Gia Cát Lượng hạ lệnh, 8.000 thợ thủ công cùng nhau thúc đẩy pha trộn xi măng. Một lần nữa kiến thiết tường thành Hàm Đan. 8.000 thợ thủ công này, lại cộng thêm đám tù binh tạo quân, cùng với thanh niên cường tráng được điều động, khoảng chừng hơn 2.000 người. Từng bao cát liền lấp xuống chỗ hổng trên tường thành, mà các thợ thủ công thì đem xi măng đã được nhào trộn tốt đổ xuống. Tình huống ầm ĩ oanh liệt như vậy cũng kinh động đến dân chúng Hàm Đan. Quân Hán sau khi vào thành quân kỷ nghiêm khắc, cũng không đi phá hoại cuộc sống của dân chúng Hàm Đan. Thiên Lôi Hỏa hôm qua, hôm nay lại xây dựng rầm rộ, nhưng không vi phạm nửa điểm quân kỷ, người Hàm Đan liền rất nhanh khôi phục lại sau cơn sợ hãi, túng năm tụng ba đi vào cửa thành, nhìn đó tường thành cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, không khỏi phát ra tiếng thán phục liên tiếp. Thứ này không nện xuống có được không? Có được hay không, tới ngày mai là nhìn thấy kết quả. Binh lính quân Hán thật ra tràn đầy tin tưởng, cũng khiến cho những dân chúng Hàm Đan ấy càng thêm tò mò về phương thức xây dựng những công sự kỳ quái ấy. Trương Liêu nhìn từng mảng tường thành được xây dựng lên, trong lòng cũng có chút bất an, cũng không biết xi măng kiểu mới này có thật là tốt như lời Khổng Minh nói không, y cũng có chút chờ mong, lại có chút bất an. Cứ như vậy trong chờ mong xen lẫn bất an, một ngày lặng lẽ trôi qua. Chưa xong còn tiếp, chương 503, Thiên Quân Vạn Mã nhập Trung Nguyên, 2, đúng như suy đoán của Gia Cát Lượng, Trình Dục sau khi biết được tin tức Hàm Đan thất thủ, Trình Võ bại lui về Lương Kỳ liền cực kỳ hoảng sợ. Cho dù trước khi y lên đường, Tào Tháo đã nói qua, chỉ cần bảo vệ tốt Nghiệp Thành chính là đã thắng rồi. Nhưng Trình Dục lại không cho là như vậy, Sa Cúc khi trải qua thất bại ở Bến Quan, danh vọng của Tào Tháo bị đả kích nghiêm trọng, địa vị thống trị vốn không thể phá vỡ cũng bị giao độ NG.NH ứng kẻ ngưu quỷ xà thần có ý đồ càn rỡ trong thành Hứa Đô cũng ngóc đầu dậy, tuy đã bị Tào Tháo trấn áp nhưng vẫn chưa diệt được tận gốc. Tào Tháo không thể giống như Lưu Sấm đại khai sát giới để củng cố địa vị của hắn ở Liêu Đông. Lần này Giả Hủ ở Liêu Đông gây xích mích tạo phản, thiếu chút nữa đã thành công. Nhưng trải qua một trận tàn sát tanh máu của Lưu Sấm, tin tưởng trong một khoảng thời gian rất dài tới, chỉ cần Lưu Sấm còn sống, Liêu Đông sẽ phòng thủ kiên cố. Mà tình hình của Hứa Đô lại không như vậy, nơi đó có rất nhiều cường hào địa phương, lắm thế gia vọng tộc, cùng với quá nhiều đại hán lão thần. Nếu Tào Tháo học Lưu Sấm, tế khởi đồ đao rất có thể sẽ dẫn đến rung chuyển rất lớn. Với tình hình trước mắt của Tào Tháo mà nói thì chắc chắn không thể chịu đựng, cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nếu như Hàm Đan mất đi, đám ngưu quỷ xà thần sẽ lại vươn mình trở dậy. Trình Dục kiên định với Tào Đản, trong suy nghĩ của y cũng chỉ có Tào Tháo mới gánh vác được hai chữ Minh Chủ, cho nên bất kể như thế nào, Hàm Đan không thể mất đi. Y vội vàng gọi Trình Võ đến, hỏi tình hình trận chiến ở Hàm Đan. Nghe nói quân Hán vận dụng thiên lôi hỏa làm nổ tung tường thành, Trình Dục tròng mắt hơi híp, trong lòng liền bắt đầu tính toán. Binh lực của quân Hán đầu nhập lần này cũng không nhiều, bởi vì cho tới bây giờ, bốn quận Cự Lộc, An Bình, Hà Giang và Thanh Hà đều không có dấu hiệu điều động binh mã. Nói cách khác, lần này đánh lén Hàm Đan cũng là một lần dò xét của Lưu Sấm, muốn xem phản ứng bên quân mình. Ý nghĩ này của Trình Dục cũng không có gì là lạ. Tình hình hiện nay của Lưu Sấm cũng không khá lắm, hắn đã đầu nhập vào Lương Châu gần 10 vạn binh mã, mỗi ngày tiêu hao vô số đồ quân nhu và lương thảo. Trong tình huống như vậy, Lưu Sấm còn có dư sức công kích Ký Châu sao? Trình Dục đối với chuyện này tỏ ra phi thường hoài nghi. Phải biết rằng, Lưu Sấm khuếch trương rất nhanh, nhưng lại tạo thành việc hắn căn cơ không vững. Trong thời gian ngắn như vậy thu được một lãnh địa rộng lớn, lại bắt người cướp của hoặc mời chào rất nhiều nhân khẩu. Bản thân Lưu Sấm phải chịu áp lực rất lớn, hơn nữa trận chiến Lương Châu lại thêm một lần tiêu hao lực lượng của Lưu Sấm. Hắn thật sự có đủ căn cơ để lại một lần toàn lực tấn công Ký Châu. Trình Dục nghĩ đến đây, trong lòng đã quyết chủ ý, Đức Hậu, Sấm Tặc này còn đang ở Liêu Đông, cho nên quân Hán không thể điều động quá nhiều binh mã. Dục tự mình dẫn đại quân đoạt lại Hàm Đan, ngươi hãy canh giữ Nghiệp Thành, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại phải bảo đảm an toàn của Nghiệp Thành. Đợi sau khi ta đoạt lại Hàm Đan sẽ lập tức trở về, phụ thân, giết gà cần gì tới giao mổ trâu, đoạt lại Hàm Đan đâu cần phụ thân tới, con nguyện lập công chuộc tội, kính xin phụ thân thành toàn. Nói thật, Trình Võ cảm thấy rất uất ức. Một trận chiến Hàm Đan, y ngay cả bóng dáng địch nhân còn không thấy, liền bại bởi một hồi thiên lôi hỏa. Trình Dục trừng mắt, ngươi đi thì có ích lợi gì, không phải là ta không muốn cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, lần này chủ tướng của quân Hán chính Trương Liêu Trương Văn Viễn. Hổ tướng đương thời, ngươi có thể đối phó lại sao? Nếu không phải y tham tiện lợi, cho nổ thành Hàm Đan, vi phụ cũng không dám khinh suất đoạt lại Hàm Đan. Ta biết rằng trong lòng ngươi không phục, cho rằng chiến thắng của Trương Liêu dùng thiên lôi hỏa mà không đánh. Nhưng nếu như trong tay Trương Liêu vẫn còn thiên lôi hỏa, ngươi sẽ đối phó như thế nào? Chuyện này. Trình Võ nhất thời do dự, không khỏi cúi đầu. Y quả thật có chút kiên kỵ với thiên lôi hỏa, lại càng không có biện pháp ứng phó. Tuy nhiên Trình Võ vẫn có chút không phục hỏi, hài nhi đúng là không có kế sách đối phó với thiên lôi hỏa, nhưng nếu là phụ thân, sẽ ứng phó như thế nào? Dù sao còn hơn ngươi chân tay lúng cuống. Một câu của Trình Dục khiến Trình Võ mặt đỏ tai hồng. Lúc diễn ra trận chiến Hàm Đan, khi tường thành bị nổ sụp, y quả thật là chân tay lúng cuống, không lập tức phát động phản kích, nhưng dưới tình huống như vậy, đừng nói là y Trình Võ, trên dưới Hàm Đan có ai là không sợ hãi. Cho dù y phản ứng kịp thời, cũng không thể điều động đám quân lính đang rối loạn ra ứng chiến, bởi vì trong tình hình như vậy, tất cả mọi người rối loạn, ta cho dù tỉnh táo thì có gì tốt hơn đâu. Nhưng, những lời này Trình Võ lại không dám nói ra khỏi miệng, lập tức, Trình Dục ở Nghiệp Thành điểm ra 2 vạn đại quân, thẳng đến Lương Kỳ. Mà trong thành Lương Kỳ, Tào Hưu vừa mới trốn về đến nơi, Tào quân tụ lại ở một chỗ, có khoảng hơn 8.000 người, tính cả binh mã Trình Dục mang đến. Tổng binh lực đã gần đến 3.000. Ngoài ra, ở huyện Võ An còn có người của Lạ Khoáng, trong tay của y ít nhất cũng có mấy ngàn binh mã. Văn Liệt, Hàm Đan chính là cửa ngõ của Nghiệp Thành chúng ta, nếu Hàm Đan mất đi, NN chắc chắn sẽ phải đối mặt trực diện với tặc nhân. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều phải đoạt lại Hàm Đan mới được, ta lần này triệu tập binh mã, nhất định phải nhanh chóng đoạt lại Hàm Đan. Ngươi đang ở Lương Kỳ, đã phái người điều tra tình hình Hàm Đan ra sao chưa? Binh mã của Sấm Tặc hiện nay đang làm gì, có thể có viện binh đến Hàm Đan trợ chiến. Tào Hưu vội vàng lắc đầu nói, hồi bẩm Châu Mục, ta túc hôm qua bắt đầu, vẫn luôn quan sát hướng đi của tặc nhân. Trương Liêu kia sau khi chiếm lĩnh Hàm Đan, phân ra một bộ phận binh mã chặn viện binh của tướng quân Lã Khoáng, rồi sau đó hạ lệnh kiến thiết lại tường thành bị sụp đổ. Từ hôm qua đến hôm nay, bọn chúng đều bận rộn với việc xây đắp lại tường thành Hàm Đan. Mà ở phía Cự Lộc và nước Thường Sơn cũng không có dấu hiệu viện binh của tặc quân. Trình Dục nghe vậy lập tức thả lỏng, y lập tức hạ lệnh, mệnh Tào Hưu làm tiên phong, xuất bộ 8.000 người đi tới Hàm Đan. Mà y tự mình dẫn đại quân ở phía sau, rạng sáng ngày thứ hai xuất binh, nhanh chóng đánh tới Hàm Đan. Tuy nhiên, binh mã của Trình Dục vừa động, Trương Liêu liền nhận được tin tức. Y không kìm nổi tán dương, quân sư quả nhiên thần cơ diệu toán, Trình Dục kia quả thật dẫn quân tiến đến, Gia Cát Lượng lại tỏ ra không mấy bình thản, ánh mắt hơi nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, Văn Viễn tướng quân, tường thành Hàm Đan đã tu bổ đến đâu rồi? Phần lớn đã tu bổ xong các lỗ thủng, nhưng còn có một bộ phận chưa hoàn thành. Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ một chút, nhìn Trương Liêu nói, như vậy, sợ thời gian không đợi ta, xin Văn Viễn tướng quân xuất bộ đón đánh. Ta mặc kệ tướng quân dung biện pháp gì, nhất định phải ngăn trở được Tào quân một ngày. Một ngày sau tướng quân có thể tự mình lui quân, đây tuyệt đối là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Nhưng Trương Liêu cho rằng chuyện này cũng không đến mức phải lo nghĩ. Y lập tức cười ha ha nói, quân sư yên tâm, Liêu đảm bảo có thể ngăn trở Tào quân một ngày. Trận chiến Ký Châu đã mở màn. Thời điểm Trương Liêu công chiếm Hàm Đan, 10 thuyền biển bơi từ doanh khẩu từ từ đến. Cập bến ở bờ Chương Thủy, Lưu Sấm từ trên tàu biên thả người nhảy xuống, sải bước đi lên bờ. Trên bến tàu, có một đội quân lính nhảy lên bong tàu, một gã phi hùng vệ dắt ngựa tượng long, chậm rãi từ trên thuyền đi xuống, thái thủ Bột Hải Quách Viện nhanh chân tiến ra đón, không người vái chào Lưu Sấm. Chủ công, rốt cuộc đã tới. Lưu Sấm nhìn thấy Quách Viện, trên mặt lập tức nở một nụ cười, hắn tiến lên ôm Quách Viện một cái, rồi ghé vào tai Quách Viện hỏi nhỏ. Tử Nghĩa và Trọng Khang đã từng đến chưa? Tử Nghĩa tướng quân và Trọng Khang tướng quân đã đến Cao Thành, 3 vạn binh mã đóng ở dưới Diêm Sơn, đang ngóng trông chủ công, sắp có chút không chờ được nữa. Rất tốt, Lưu Sấm gật đầu, lúc này mới buông Quách Viện ra. Hắn đánh giá Quách Viện từ trên xuống, người này đã gầy đi không ít. Lưu Sấm nói, công trợ một năm qua xử lý chuyện ở Bột Hải rất khá, cửu phụ cũng có lời khen ngợi ngươi. Nếu không phải chính vụ bận rộn, nói không chừng y đã tự mình đến thăm ngươi. Nếu như có thời gian rảnh rỗi, không bằng viết phong thư, báo bình an với y. Cậu của Quách Viện chính là Chung Diêu, y và Lưu Sấm là anh em bà con trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế lại không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Lúc trước, Quách Viện phụng mệnh Chung Diêu phụ tá Lưu Sấm, lại không nghĩ mới có 4-5 năm, Chung Diêu đã trở thành thân tín của Lưu Sấm. Chẳng qua, Chung Diêu sau khi đến Yến Kinh cũng không liên lạc với Quách Viện, y là tướng đầu quân. Tự phải chú ý kiên dè. Nếu không sẽ thành kéo bè kết phái, rất dễ khiến cho những kẻ khác không vừa mắt. Nếu thật như thế, bất kể là đối với Chung Diêu hay là đối với Quách Viện mà nói, đều không phải chuyện tốt. Loại người không khéo như Chung Diêu sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Y sau khi đến Yến Kinh, phần lớn thời gian là cùng Hứa Du, Tuân Kham, Tân Bình thiết lập quan hệ. Tuy nhiên trong lòng, Thủy Chung là nhớ Quách Viện. Trong lịch sử, hai cậu cháu này là gặp nhau trong chiến tranh, cuối cùng Quách Viện chết trong Chung Diêu. Lưu Sấm cũng không biết kết quả của Quách Viện trong lịch sử, tuy nhiên có thể nhìn thấy Chung Diêu và Quách Viện đoàn viên, trong lòng của hắn cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Sau khi hàn huyên với Quách Viện vài câu, Lưu Sấm liền dưới sự dẫn đường của Quách Viện, đi vào lều chủ soái mới được dựng lên ở cảng khẩu. Lưu Sấm ngồi xuống, hỏi han một chút tình tình trước mắt của U Châu. Quách Viện cười nói, chủ công ở Liêu Đông chỉnh đốn bốn phía. Dân chúng U Châu ai ai cũng có lời khen ngợi. Đó là ở Bột Hải, đám cường hào vọng tộc cũng thành thật hơn nhiều, khi nhìn thấy ta cũng không dám tùy tiện như trước, chuyện này phải cảm ơn việc chủ công lần này chỉnh đốn. Nếu không mà nói thì ta chỉ sợ cũng không thể dễ dàng tiếp tục cai quản, chạy đến đây nghênh đón chủ công. Đúng rồi, chủ công, bước tiếp theo phải tiến hành ra sao? Là tiến thẳng đến Diêm Sơn, hay là trước tiên đến Nam Bì nghỉ ngơi? Tuân lão đại nhân trước đây còn đặc biệt sai người đến hỏi. Lão đại nhân có gì chỉ bảo? Quách Viện hạ giọng nói, Khổng Minh đã bắt đầu hành động ở Hàm Đan, lão đại nhân bảo ta nói lại với chủ công, binh quý thần tốc, cướp lấy Thanh Châu chỉ là chuyện sớm chiều. Ngụ ý chính là, thừa dịp mọi người đều đang tập trung ở Hàm Đan và Quan Trung, ngươi có thể hành động. Lưu Sấm gật đầu, ngày mai ngươi dẫn Phi Hùng về trở về Nam Bị, ta cùng Nguyên Phục, Tây Bình gọn nhẹ hàng quân đến Diêm Sơn hội hợp với Tử Nghĩa. Với bên ngoài thì tuyên bố là ta ở Liêu Đông đột nhiên trúng phong hàn, cần nghỉ ngơi ở Nam Bị hai ngày, rồi sau đó sẽ trực tiếp đi tới Hàm Đan đốc chiến. Vâng, Quách Viện vội vàng không người lĩnh mệnh, rồi sau đó lấy cớ để Lưu Sấm nghỉ ngơi, cáo từ rời đi. Lưu Sấm từ Liêu Đông trực tiếp vượt biển mà đến, đích thật là có chút vất vả, lại phải tiếp tục bôn ba, cho dù thân thể của hắn khỏe mạnh tráng kiện cũng có chút không chịu được. Tuy nhiên, Lưu Sấm lại không hề buồn ngủ, mà đứng dậy, ở trong đại trướng đi đi lại lại, lưỡng lự không thôi. Thật lâu sau, hắn đột nhiên dừng bước lại. Hai tay nhanh chóng nắm thành quyền, Lưu Sấm hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho nội tâm đang kích động bình tĩnh trở lại, híp mắt lẩm bẩm, Tan Tuyên Cao. Món nợ giữa chúng ta cũng đến lúc phải giải quyết rồi. Lúc này đây, ta nhất định phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chưa xong còn tiếp, chương 504, Thiên Quân Vạn Mã nhập Trung Nguyên, 3, năm Kiến An thứ 3, Tào Tháo chinh phạt Từ Châu. Lưu Sấm để gấp rút tiếp viện cha vợ Lã Bổ của mình, dẫn theo Hoàng Thiệu, Từ Thịnh và Hứa Chữ chạy tới Từ Châu để cứu viện. Lần đó, cũng là lần thất bại thế thảm nhất của hắn, do Tang Bá phản chiến, đường lui của Lưu Sấm bị loạn, nên đã mất Hoàng Thiệu ở Từ Châu. Lúc ấy nếu không có Mi Chúc hỗ trợ, Lưu Sấm thậm chí có thể chết ở quận Đông Hải, chuyện này, Lưu Sấm vẫn nhớ mãi không quên. Đặc biệt là cái chết của Hoàng Thiệu, cũng là một việc mà hắn không thể nào quên. Hoàng Thiệu là người đầu tiên hắn gặp sau khi tái sinh, về sau quy hàng Lưu Sấm, còn thuyết hàng Tiết Châu. Mặc dù y có vẻ như không khôn ngoan được như Gia Cát Lượng nhưng trung thành và tận tâm với Lưu Sấm. Lần đó, Hoàng Thiệu phát hiện ra sơ hở của Tang Bá, và nhắc nhở Lưu Sấm. Đáng tiếc Lưu Sấm lại khinh thường Hoàng Thiệu, chẳng lưu tâm lấy cảnh báo của y, đến mức sau này mới có chuyện bị ép buộc đến Hứa Đô thoáng một cái đã 5 năm. Mà nay đã năm Kiến An thứ 8. So với lúc Hoàng Thiệu mất cũng đã tròn 5 năm. Trước đây khi mà bốn người Lưu Sấm, Tuân Kham, Gia Cát Lượng, Hứa Du cùng bàn bạc đôi sách về chiến trường Ký Châu, Hứa Du hiến kế, sao không đánh lén Thanh Châu? Trước đây, ánh mắt của Lưu Sấm chỉ tập trung ở hai nơi Lương Châu và Ký Châu. Nhưng cùng với đề nghị của Hứa Du lúc đó, lại khiến cho hắn mở rộng tầm mắt rất nhiều. Đúng vậy, người trong thiên hạ đều cho rằng hắn sẽ đánh chiếm Quan Trung, cướp lấy Ký Châu, thống nhất Hà Bắc. Nhưng chỉ sợ không ai sẽ nghĩ rằng, lúc đó hắn tập kích Thanh Châu. Đúng vậy, kết cục tập kích Thanh Châu sẽ làm cho chiến trường được mở rộng, cục diện càng trở nên hỗn loạn thêm. Nhưng nếu thành công, e rằng Tào Tháo sẽ càng luống cuống tay chân. Phải biết rằng, nếu Lưu Sấm có thể chiếm lĩnh Thanh Châu, chẳng khác nào xuất tu của hắn kéo dài tới tận Hà Nam. Điều quan trọng nhất là, sau khi Thanh Châu khai chiến, về mặt mức độ lớn nhất sẽ tiếp viện Lục Tốn của Đông Lai, giảm bớt áp lực mà hắn gặp phải trước mắt. Phải biết rằng, cho dù Lưu Sấm trước đây giải hòa với Tào Tháo, nhưng xung đột nhỏ giữa hai bên vẫn cứ không ngừng, đặc biệt cùng với sự quyết đấu trực tiếp của Lưu Sấm và Tào Tháo, cũng khiến cho sự xung đột của Đông Lai tăng lên theo. May mà sau lưng Lục Tốn có một đội hải quân hùng mạnh, và cũng may là Cam Ninh có thể xông pha chiến đấu anh dũng. Nhưng sau một thời gian dài, Lục Tốn chưa chắc có thể ngăn cản được sự tiến công trực tiếp của quân Tào. Là thời điểm làm dịu bớt áp lực phía Đông Lai, đồng thời, đối với việc khai chiến ở Thanh Châu mà nói, áp lực của Lưu Sấm tất nhiên rất lớn, có thể tưởng tượng, một khi Lưu Sấm tiến đánh Thanh Châu, đánh Hoàng Hà, Tôn Quyền, Lưu Biểu, thậm chí ngay đến cả Lưu Chương sẽ suy nghĩ thế nào, căn cơ của Tào Tháo sâu hơn so với Lưu Sấm, đây là ưu thế của lão. Nhưng cũng như vậy, lão chiếm giữ Trung Nguyên, tứ phía là địch, chứ đừng nói là lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, khiến cho chư hầu đố kỵ sợ hãi, mà Lưu Sấm thì sao đây? Cùng với việc trăm vạn Hắc Sơn chúng đi vào Tịnh Châu, thế cục ở Bắc Cương dần dần ổn định, cho dù có Hung Nô, có Tiên Ti, và các dị tộc khác tồn tại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, những dị tộc này đều không thể đe dọa được Lưu Sấm. Cứ như vậy, Lưu Sấm chỉ có một đối thủ, Tào Tháo. Mà Tào Tháo thì sao? Lại phải đối mặt với nhiều kẻ thù hơn nữa. Tình thế thay đổi, áp lực của Tào Tháo chưa chắc nhỏ hơn Lưu Sấm, thậm chí sẽ còn lớn hơn. Phủ đại tướng quân đang tranh luận gay gắt về tình hình chiến sự Thanh Châu, Tuân Kham và Chung Diêu cho rằng không hề hợp lý khi liều lĩnh dụng binh, mà Hứa Du và Gia Cát Lượng lại cho rằng bây giờ là thời cơ dụng binh tốt nhất. Cuối cùng, vẫn là một câu nói của Điền Phong và Tự Thụ, chiến sự kéo dài, sinh linh lầm than. Hoàng thúc tất nhiên phải chịu đựng áp lực, Tào Tháo chẳng thoải mái hơn nhiều sao, việc này là của hai bên, chỉ xem ai có thể có được cơ hội trước. Theo quan điểm chiến lược mà nói, tầm mắt của Điền Phong, Tự Thụ cao minh hơn so với Tuân Kham, hai vị lão tiên sinh đến giờ không chịu giúp đỡ Lưu Sấm. Nhưng vì đứa con của bọn họ, nên vẫn đứng ra phát biểu ý kiến Lưu Sấm ngay lập tức quyết định đánh lén Thanh Châu. Đại chiến xung quanh đã mở màn, hắn và Tào Thao cùng phải chịu áp lực to lớn. Vậy thì xem ai có thể kiên trì tới cuối cùng, ai có thể giành được chiến thắng. Lưu Sấm sau khi đưa ra quyết định, lập tức bí mật điều quân đội của Thái Sử Từ và Hứa Chữ tới quận Bột Hải tập kết. Tất cả hành động này đều được tiến hành vô cùng bí ẩn, Thái Sử Từ và Hứa Chữ đều là cựu lão tướng bên cạnh Lưu Sấm. Đặc biệt Thái Sử Từ là người Thanh Châu, năm đó y từ Đông Lai tới Liêu Tây, là việc bất đắc dĩ, hiện giờ có cơ hội về quê nha, Thái Sử Từ tự nhiên biểu hiện vô cùng hăng hái. Còn về Hứa Chữ, y và lão bi doanh của y sớm không chịu nổi sự cô đơn trống vắng, nên nóng lòng muốn thử. Bên bờ Phủ Thủy, Tào Hưu cả một ngày trời lặn lội đường xa, trải qua bao đường xá xa xôi, cuối cùng cũng qua sông thành công. Không phải nói con đường này xa đến mức nào, mà là thực sự quá khó khăn để đi trên con đường này. Trên quan đạo, chướng ngại nhiều không kể xiết, rất nhiều nơi có đoạn mọc cách trở, thậm chí có một đoạn đường, đầy rẫy là dây thép gai, khiến cho quân Tào khó lòng phòng bị. Có thể nói, cứ mỗi bước tiến đều phải trả một cái giá rất lớn, cho nên cơ bản chỉ cần nửa ngày là có thể tới nơi, nhưng thực tế đã mất cả một ngày. Quân Tào trên đường đi tổn thất hơn 100 chiến mã, quân thương vong hàng trăm người thế nhưng, quân Tào đến hình bóng của kẻ địch cũng chẳng phát hiện ra được. Điều này cũng khiến cho trong lòng Tào Hưu nổi giận, mấy lần mở miệng nguyền rủa đám quân Hán vô sĩ. Thế nhưng, quân Hán càng như thế, lại càng cho thấy sức mạnh của bọn họ là không đủ. Tào Hưu không dám chần chừ, cưỡng chế mà cấp tiến, cuối cùng trong màn đêm đã vượt qua Phủ Thủy. Sau khi tới Phủ Thủy, quân Tào trở nên kiệt sức. Tào Hưu thấy tình huống như vậy, cũng biết nếu tiếp tục tăng tốc tiến lên, chỉ sợ rằng lợi bất cập hại. Rơi vào đường cùng, y đành phải hạ lệnh hạ trại, sẵn sàng nghỉ một đêm rồi xuất phát, ban ngày ánh sáng đầy đủ, còn hao tổn bao nhiêu là binh mã như vậy. Đến tối tầm mắt cách trở, chẳng may quân Hán phục kích đánh lén, quân Tào e rằng rất khó phòng bị, đến lúc đó cũng sẽ tổn thất khá nhiều, cho nên, sau khi hạ trại, Tào Hưu một mặt phái người đi báo tin Trình Dục. Một mặt dẫn người tăng mạnh tuần tra. Sau khi xác định xung quanh không có kẻ địch, Tào Hưu thở phào nhẹ nhõm, y trở lại lều trung quân, cho người đun một thùng nước nóng, rồi rửa lấy chân, lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Chẳng qua, Tào Hưu thích đọc sách. Cho dù là lúc hành quân đánh trận, cũng sẽ khó mà buông tay. Sau khi lên giường liền cầm lấy một bộ Mạnh Đức lật xem, tới nửa đêm, cơn buồn ngủ kéo đến, y mới nằm xuống, chìm vào giấc mộng đẹp. Cũng không biết ngủ được bao lâu thì những tiếng kêu vang, khiến cho Tào Hưu đột nhiên bừng tỉnh. Y vội xoay người ngồi xuống, lớn tiếng nói, bên ngoài có chuyện gì ổn ao vậy? Thiếu tướng quân, việc lớn không tốt quân tặc bí mật đánh úp doanh trại địch. Có thân quân vội vàng bẩm báo, Tào Hưu trong lòng ngạc nhiên, vội vàng tỉnh dậy, sai người mặc áo đội nón giáp sắt cho, rồi sau đó cầm lấy đại thương đi ra lều lớn. Sấm tặc nếu thực sự nghĩ rằng dễ dàng bắt nạt được ta, vậy thì sai lầm rồi. Ta biết ngươi định tập kích bất ngờ, làm sao lại có thể không phòng bị được. Tào Hưu sau khi tới lều lớn, trở mình lên ngựa, lại thấy một đội quân Hán, ai nấy đều mặc cùng một màu áo bào trắng trên người, trên đầu cắm một cây lông gà màu đỏ, dưới sự dẫn dắt của một viên đại tướng xông thẳng vào đại doanh của quân Tào. Viên Hán tướng kia, cưỡi ngựa cầm thương trong tay, chém giết dũng mãnh. Tướng lĩnh của quân Tào tiến lên ngăn trở, nhưng chẳng có ai là đối thủ của y. Viên tướng này ở trong doanh đấu đá lung tung, chạy thẳng đến trung quân, nhưng khi sắp tới cổng chính của trung quân lại đột nhiên vòng vèo, xuất bộ xung phong liều chết ra phía ngoài. Tào Hưu vừa thấy, không khỏi giận tím mặt, bởi vậy thúc ngựa tiếp tục truy cản số người mà quân Hán cướp trại cũng không có nhiều, đoán chừng có hơn 100 người. Thế nhưng số quân Hán này cả một đám như mãnh hổ xuống núi vậy, lúc cùng viên tướng kia đánh đến công viên môn, bất ngờ quay đầu ngựa lại, đánh vào trong doanh. Cẩu tặc! Ngươi dám gây chuyện với ta, Tào Hưu nổi trận lôi đình, đám tử Hán quân này thật sự quá mức ngang ngược, quả thực trong mắt chẳng biết phân cao thấp gì với quân Tào cả. Y phóng ngựa tiến lên ngăn lại đại tướng quân Hán kia, vắt thương đâm mạnh, lại thấy viên tướng đối phương thông thả chậm rãi cưỡi ngựa, văng thương ra ngoài, chỉ nghe một tiếng keng vang lên, chiến mã hai bên trái nhà đồng thời hí vang dài một tiếng, trong lòng Tào Hưu run sợ, lớn tiếng quát, nhà ngươi là ai vậy? Mổ gia là Trương Văn Viễn của Nhạn Môn. Còn chưa dứt lời, Trương Lưu liền lật thương xông tới đánh. Lúc này đây, Trương Lưu chơi đòn tinh thần, vung bay đại thương lên, giống như là quái mãng xuất động vậy. Tào Hưu trong đời thứ hai Tào Thị luận thương mã võ nghệ có thể nói ít ai có thể nào ngăn cản được, ngoại trừ Tào Bằng ra, thì chỉ có mấy người Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Bá là có thể thắng được y. Trừ lần đó ra, còn có Tào Chương đứa con thứ ba của Tào Tháo, cũng không biết là loại quái vật gì, tuổi còn nhỏ mà đã tiến đến đỉnh cao dưỡng khí, khả năng cưỡi ngựa cầm thương thì ít có người địch nổi. Võ nghệ của Tào Hưu đã ở cảnh giới đỉnh cao của dưỡng khí, nhưng đối mặt với Trương Liêu, hiển nhiên lực bất tòng tâm. Chỉ 6 đến 7 hiệp, Tào Hưu đã bị Trương Liêu đánh cho nghiêng cả mũ lẫn giáp, bất lực chống đỡ. Thấy Tào Hưu ngăn cản không nổi, tướng lĩnh quân Tào ùa lên, hợp lực ngăn cản Trương Liêu. Đối mặt với hơn 10 đối thủ, Trương Liêu không hề tỏ ra sợ hãi. Đại thương tung bay vung vút trong gió, đánh cho tướng lĩnh Tào quân đều bại lui. Tào Hưu gặp tình huống như vậy, cũng không dám đơn phương chiến đấu với Trương Liêu. Y ra lệnh một tiếng, binh lính Tào quân ùa lên, vây quanh lấy Trương Liêu. Trương Liêu gặp tình hình như vậy, cũng không ham chiến, liền thúc ngựa phá vây. Các huynh đệ, chớ có ham chiến, hãy cùng ta xông ra ngoài. Y xuống ngựa lên trước, đại thương trong tay chiến động, giết cho binh lính Tào quân chật vật mà chạy. Chỉ trong chốc lát, Trương Liêu đã đánh tới cổng viên môn. Y quay đầu lại xem, lại phát hiện có mấy chục tên bộ khúc bị vây bên trong, thế là lại tiếp tục chiến đấu. Chiếc áo bào trắng trên người kia sớm đã thấm đẫm máu tươi. Trương Liêu giống như một huyết nhân chiến đấu quyết liệt trong đại doanh quân Tào, sau khi hội hợp với mấy chục bộ khúc, hét to, lại lao ra ngoài xung phong liều chết. Tào Hưu đang theo dõi chiến cuộc từ xa, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Chẳng trách người ta nói Trương Liêu là hổ tướng, nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lúc y đang ngây người, Trương Liêu dẫn theo 100 tên dũng sĩ xông ra Tào doanh, nghênh ngang bỏ đi. Tào Hưu vội quát binh mã ngừng truy kích, mà giờ đã là nửa đêm. Tình hình bên ngoài cũng không ai biết, khinh suất mà truy kích như vậy, e rằng sẽ trúng phải mai phục của sấm tặc. Y hít sâu một hơi, hạ giọng nói hãy truyền lệnh xuống, người không tháo giáp, ngựa không tháo yên, toàn quân tăng mạnh phòng ngự, để tránh việc sấm tặc quay lại tập kích. Tướng sĩ quân Tào thấy Tào Hưu nói vậy, cũng không dám tiếp tục truy kích nữa. Tào Hưu nói không sai, trong bóng tối bên ngoài kia, mà ở đó cách Hàm Đan không xa, chẳng may có tặc nhân mai phục, há chẳng phải trúng kế rồi sao? Sau khi Trương Liêu dẫn mọi người đánh Tào Doanh, vẫn tiếp tục chạy hơn 20 dặm, phía sau không có quân truy đuổi, lúc này mới tính dừng lại. Này Tào Hưu cũng là một kẻ rất cẩn trọng đấy, y đột nhiên cười nói với Tả Hữu, tuy nhiên chỉ một trận bí mật đánh úp doanh trại địch tối nay, Tào Hưu tất nhiên sẽ thêm phần căng thẳng. Đợi đến khi ngày mai xuất phát, tốc độ sẽ không quá nhanh, chúng ta cũng không cần phải cưỡng ép ngăn cản. Làm việc tùy theo hoàn cảnh là tốt rồi, đoán chừng Hàm Đan hiện giờ đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chương 505, chém tướng, 1, oành một tiếng. Một khối lôi thạch đập vào tường thành Hàm Đan. Đã thấy đốm lửa văng ra, nhưng tường thành Hàm Đan không có chút hư hao nào, chỉ lưu lại một dấu màu trắng, xi măng lại khiến cho tường thành Hàm Đan cực kỳ cứng rắn. Hơn nửa giờ đang là mùa đông, Gia Cát Lượng sai người đổ nước lạnh lên tường thành, qua một đêm đã đóng thành băng. Tường thành trơn trượt, khiến cho các phương án công thành lúc trước trở nên vô dụng. Thang mây căn bản không thể dựa vào tường. Binh lính trên thành chỉ cần đẩy cái là có thể dễ dàng đẩy cái thang ra. Về phần khí giới như cung tiễn, xe bắn đá, đứng trước sự chắc chắn của tường thành Hàm Đan, uy lực cũng giảm đi nhiều. Gia Cát Lượng cầm quạt lông trong tay, mặc áo choàng, hiên ngang đứng trên thành. Ngoài thành, quân Tào giống như thủy triều công kích mãnh liệt vào Hàm Đan, nhưng vẫn bị Gia Cát Lượng bình tĩnh hóa giải. Quân sư, xe tĩnh lang, một loại xe công thành chuyên dùng để chở cung thủ lên cao, quân Tào xuất động xe tĩnh lang rồi. Gia Cát Lượng nhìn theo hướng thủ hạ chỉ, hai mắt hơi híp, khóe miệng nhếch lên tia lạnh ý, truyền lệnh, lên cung cho nỏ lớn. Một loạt tên nỏ đã được lắp đặt sẵn ở sau tường thành lên dây chờ bắn. Loại nỏ lớn này còn có tên là giảo xa nổ, vốn phải tới đời Đường mới xuất hiện. Nhưng từ lúc Lưu Sấm thiết kế ra ổ trục, trải qua Hoàng Thừa Ngạn và Mã Quân nhiều năm nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện, đã thiết kế ra được loại cường nỏ có uy lực đạt tới 12 thạch này, dùng ổ trục để khởi động, chính là dùng xe tời để khởi động dây cung. Trên dây cung của nó có đặt 7 mũi tên. Cây ở giữa lớn nhất, dài chừng 3 thước 5 tấc, dày chừng 5 tấc, được tạo bằng thiết, trái phải là 3 mũi tên nhỏ hơn. Một khi cơ quan khởi động, 7 mũi tên sẽ cùng lúc bắn ra, uy lực cực lớn. Trải qua thư viện Nam Sơn thí nghiệm, loại nỏ này còn thể bắn gãy một cái cây to chừng bát ăn cơm trong vòng 500 bước. Lần này tới Hàm Đan, Gia Cát Lượng có mang theo 200 chiếc, nghe nói, Mã Quân đã bắt đầu thiết kế loại nỏ đời thứ ba. Đến lúc đó tầm bắn có thể đạt tới 800 bước. Uy lực càng ngày càng lớn. Tuy nhiên, khi nào đời thứ ba đó có thể sản xuất, còn chưa biết được, còn bây giờ là xe nỏ đời thứ hai, nhưng nó đã đi trước thời đại gần 500 năm, như vậy lưu sấm đã thỏa mãn rồi. Mắt thấy hơn 10 chiếc xe tĩnh lang đã tới tầm bắn, hai mắt của Gia Cát Lượng sáng lên, quát lớn, thả nỏ. Mỗi một xe nỏ cần 10 người khởi động. 50 vị đại lực sĩ đồng thời vung chù y lớn lên, hung hăng đập vào cơ quan. 350 chiếc nỏ từ trên đầu thành vùng vụt bắn xuống. Hai chiếc xe tĩnh lang bị nỏ bắn trúng, chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, cả chiếc xe đều bị sụp đổ. Mà mấy xe tĩnh lang đi đằng sau do né không kịp, cũng bị nỏ lớn bắn trúng. Lực lượng của nỏ phải nói là khá lớn, trực tiếp chia binh lính Tào thành hai đoạn. Cái cảnh máu tanh này, cho dù là người có kinh nghiệm chinh chiến như Trình Dục và Tào Hưu cũng phải biến sắc, trong lòng hoảng sợ. Một tên binh lính Tào bị bắn thành hai đoạn nhưng vẫn chưa chết, hai chân của y đứng trên mặt đất, nhưng nửa người trên lại vùng vẫy kêu rên trong vũng máu, khiến cho tướng sĩ quân Tào xung quanh phải kinh hồn đáng tảm. Lần này Trình Dục điều quân đánh chiếm Hàm Đan, đã chuẩn bị xong cường công Hàm Đan. Đám binh lính Tào cũng đoán sẽ có một hồi huyết chiến. Nhưng ai có thể ngờ được nó lại có cảnh tượng như vậy, Châu Mục, không thể đánh tiếp được nữa. Sắc mặt của Tào Hưu trắng bệch, hạ giọng nói, Hàm Đan có lợi khí thủ thành như thế, quân tốt của chúng ta đã bị dọa bể mật, huống chi trong tay bọn họ rất có thể còn có thiên lôi hỏa. Nếu như ép bọn họ tất sẽ mang ra chiến trường. Khi đó các huynh đệ càng mất đi sức chiến đấu. Sắc mặt của Trình Dục cũng trắng bệch, y sao có thể không hiểu, cuộc chiến Hàm Đan rõ ràng là một cuộc chiến tiêu hao. Tuy nhiên, y cũng biết binh lực ở Hàm Đan không nhiều, cho dù trong tay bọn họ có nắm giữ lợi khí thủ thành, chỉ cần bọn họ bị một phát chí mạng, thì sẽ vô lực chống cự. Tuy nói vậy, nhưng nỏ lớn của quân Hán đã khiến cho Trình Dục rất đỏ mắt. Nếu trong tay y có lợi khí đó, lo gì Tào Công không quét ngang thiên hạ. Mà lúc này, y không có khả năng rút lui. Một khi rút lui, sẽ khiến cho sĩ khí càng thêm thấp. Nghĩ tới đây, Trình Dục liền lắc đầu, Văn Liệt, Nhân Từ không làm được tướng với cục diện này, không chấp nhận được chúng ta lùi bước. Ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng nếu một khi thu bỉnh sợ sẽ khiến cho các huynh đệ càng thêm sợ hãi. Cho nên chỉ có thể cường công. Truyền mệnh lệnh của ta, điều thêm binh sĩ của hai doanh, ta không tin thành Hàm Đan kia có thể kiên trì được lâu. Tào Hưu nghe xong, gật đầu, cắn rắn một cái, lớn tiếng quát, truyền lệnh, điều thêm xe tĩnh lang, cùng ta tấn công mạnh vào Hàm Đan, kẻ nào lâm trận mà lui bước, trảm. Mệnh lệnh vừa phát ra, quân Tào lập tức hô to hưởng ứng. Tiếng trống trận vang lên ầm ĩ, khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Gia Cát Lượng bình tĩnh đứng trên thành, y khẽ lay động quạt lông, một lát sau trầm giọng nói, đốt khói báo động, lệnh cho tướng quân Văn Viễn xuất kích. Vâng. Quân tốt vội vàng đi đốt khói báo động, mà Gia Cát Lượng thì lệnh cho cung nổ thủ tiếp tục bắn tên. Tuy uy lực của giảo xa nổ cực đại, nhưng tốc độ bắn không nhanh, phải dùng trục kéo mở dây cung, bỏ tên vào đó, sau đó điều chỉnh góc độ, khởi động cơ quan mới có thể bắn ra. Nhưng đây là điều bất đắc dĩ. Bởi khoa học kỹ thuật của thời này chỉ có như vậy, muốn nó bắn ra hàng loạt cung tên là điều quá viển vông. Cho nên mục tiêu của xe nỏ này chủ yếu là xe tĩnh lang. Sau vòng bắn đầu tiên, đám cung nổ thủ đã tỉnh táo lại, vội vàng chuyển động ổ trục, bỏ tên vào đó, sau đó nhắm bắn về phía hơn 20 chiếc xe tĩnh lang đang chậm rãi đi tới. Theo lệnh của Gia Cát Lượng, nỏ lớn bắn ra, bắn trúng vào 3 chiếc xe tĩnh lang đi đằng trước. Uy lực của xe tĩnh lang cũng rất lớn, nhưng giống nhau ở chỗ tốc độ chậm chạp, 3 chiếc xe tĩnh lang bị đổ sập, khiến cho quân Tào lại bối rối. Tiếp tục bắn, tuyệt đối không thể để cho nó tới gần tường thành. Tình hình chiến đấu ở Hàm Đan càng ngày càng kịch liệt. Một bên là Trình Dục liều lĩnh, muốn tốc chiến tốc thắng. Mà bên kia là Gia Cát Lượng bình tĩnh ứng phó, lần lượt hóa giải thế công của quân Tào. Đang lúc song phương say sưa chiến đấu, Trương Liêu và Bàn Đức mai phục ở bên ngoài thành đột nhiên giết ra, đánh thọc sườn hai cánh của quân Tào. Đến tối đêm hôm đó, song phương mới định chỉ công thủ. Trương Liêu cùng Bàn Đức công kích, quả thật đã mang tới một ít phiền toái cho Trình Dục. Tuy nhiên Trình Dục đã phòng bị từ trước, cho nên tổn thất không quá lớn, nhưng tổng thế mà nói, ngày đầu công thành của quân Tào không tính là thuận lợi. Số người chết đã là mấy nghìn người, hơn nữa chết rất là thê thảm. Quan trọng là, Trình Dục tổn thất 8 chiếc xe Tĩnh Lang, khiến cho y đau lòng không thôi. Gia Cát Tiểu Nhi đã dùng bộ binh và kỵ binh giáp công, nội ứng ngoại hợp, để cho Trương Liêu Bàn Đức mai phục ở ngoài thành. Điều này càng nói rõ rằng binh lực trong tay của y không đủ. Hôm nay Hàm Đan chống trả rất quyết liệt, nhưng thực tế là ngoại mạnh trong yếu, duy trì không được lâu. Văn Liệt, lệnh cho các huynh đệ tạm thời nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai chúng ta lại công thành Hàm Đan. Kỳ thực Tào Hưu không muốn tấn công Hàm Đan lắm, bởi vì trước đó y đã nhận được thư của Tuân Úc, bảo y chỉ cần toàn lực bảo vệ Nghiệp Thành là được. Không cần so đo được mất Hàm Đan, ở trong mắt của Tuân Úc, chỉ cần Nghiệp Thành còn trong tay, Tào Tháo còn có đất sống ở Hà Bắc. Đủ để kiềm chế binh mã của quân Hán, mặc dù Hàm Đan quan trọng, nhưng so với Nghiệp Thành vẫn còn lâu mới theo kịp. Đáng tiếc, Trình Dục lại không muốn mất đi Hàm Đan. Y dốc hết sức muốn đoạt lại Hàm Đan, đối với y mà nói, lý do đó là đủ rồi, đoạt lại Hàm Đan, Nghiệp Thành có thể có một lá chắn ở trước. Nếu Hàm Đan mất đi, Nghiệp Thành sẽ bị lộ ra ngoài, không thể lui được nữa. Cũng không phải là cách lựa chọn tốt nhất, song phương đều có đạo lý, Tào Hưu không biết nên theo bên nào. Y chỉ có thể làm là phái người tới Hứa Đô, nói quyết định của Trình Dục cho Tuân Úc biết, rồi sau đó hết sức trợ giúp Trình Dục. Nếu có thể đoạt lại Hàm Đan cố nhiên là một việc tốt. Nếu không đoạt được, thì có thể quay về phòng thu Nghiệp Thành, ngăn cản quân Hán, nhưng sâu trong lòng, Tào Hưng lại cảm thấy một tia bất an. Cuộc chiến Hàm Đan vừa mở màn, đôi bên rơi vào thế giằn co không dứt. Cùng lúc đó, Lưu Sấm bí mật tới Cao Thành, hội hợp với Thái Sử Từ và Hứa Chữ, sau đó hạ lệnh cho Thái Sử Từ làm tiên phong, vượt sông Mã Giáp, đánh lén Nhạc Lăng. Ban đầu, Hứa Chữ muốn làm tiên phong, nhưng lại bị Lưu Sấm khuyên ngăn. Đội của Trọng Khang, dũng mãnh vô địch, nhưng lão Bi Doanh lại có nhiều bộ tốt, vả lại đều mặc trọng giáp, tốc độ hành quân thông thả. Còn đội của Tử Nghĩa phần lớn là kỵ quân, hơn nữa trải qua cuộc chiến ở phía Bắc, tốc độ hành quân càng thêm nhanh chóng. Có câu là binh quý thần tốc. Lần ấy chúng ta đánh Nhạc Lăng, quan trọng ở chữ kỳ. Nhạc Lăng là cửa khẩu của Thanh Châu, lại có sông Mã Giáp chắn ngang. Nếu một trận chiến mà không thể công thành, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thế cục. Chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất chiếm lấy Nhạc Lăng, mới có thể tạo ra hiệu quả của kỳ binh. Mà tốc độ không phải là sở trường của lão Bi Doanh. Tuy nhiên lão Hổ Ca không phải lo lắng, chiếm lĩnh Nhạc Lăng chỉ là bắt đầu. Sợ gì không có cơ hội lập công. Hứa Chữ không phải là người không biết giảng đạo lý, chỉ là y rất sốt ruột lập công. Từ lần trước Lưu Sấm gấp rút cứu viện Viên Thượng thất bại, Hứa Chữ liền không có quá nhiều cơ hội đi lên chiến trường. Mà nay cuộc chiến Lương Châu đang như lửa bỏng dầu sôi, Hạ Hầu Lan, Triệu Vân, Hoàng Trung, Ngụy Diên không ngừng lập công lớn, đã khiến cho Hứa Chữ rất đỏ mắt. Y là tâm phúc của Lưu Sấm, tuy nhiên lại không có nhiều chiến công lắm, điều này làm cho Hứa Chữ cảm thấy rất